Chương 971, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 10. To như vậy lại kiểu chung cư, gần 200-300 mét vuông địa phương, liền ít năm một người ở bên trong trống rỗng, lẩm bẩm nhỏ giọng thì thào một câu, đều phảng phất có thể nghe được hồi âm. Thiếu niên vừa thấy chính là tính tình cực lạnh người, cả người sở tản mát ra hơi thở, giống như là băng tuyết chạm khắc đúc thành người. Không có một chút sinh cơ, không có một chút nhân khí, càng thêm không có thế tục khói lửa khí. Màu đen đồng ú lánh, nhìn không thấy đáy. Duy chỉ có nhìn trường học trên diễn đàn cái kia một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng thiếp mời thì mặt mày khẽ nhúc nhích. Nàng tinh tỉnh giống như biến nóng nảy. Phong Thiên Tiểu mở ra di động nói chuyện phiếm phần mềm. Trước kia bạn cùng lớp lẫn nhau thêm bạn thân thời điểm, hắn bỏ thêm phồn tinh. Sau đó còn đem nàng trí đỉnh, nhưng trước giờ không từng trò chuyện. Ngón tay vướt ve cái kia trí đỉnh khung. Vướt nhẹ hồi lâu. Một chữ đều không phát ra ngoài. Hắn kỳ thật chính là nghĩ nói cho nàng biết, đừng nóng giận. Nhưng là, hắn không dũng khí. Phồn tinh là không biết, ngầm có một bạn học chú ý chính mình. Ở trong phòng chơi trong chốc lát cậu, ngủ trong chốc lát cảm giác, sau đó bắt đầu thu thập ngày mai muốn đi học sách vở. Buổi tối đi xuống ăn cơm. Âm Chu khó được không có đối với nàng hỏi han ân cần, hẳn là hôm nay bị cậu bổ nhào, ghê tởm hỏng rồi. Tạm thời vô tâm tình hư tình giả ý thời phụ cùng thời mẫu cũng không biết hôm nay phát sinh sự tình. Hai vợ chồng đang dùng cơm thời điểm, cố ý quan sát một chút Phồn Tinh thần sắc, phát hiện nàng không có giống như trước như vậy, thường thường dùng âm trầm ánh mắt nhìn Âm Chu, đối Âm Chu bộc lộ ác ý thậm chí còn cảm thấy có chút vui mừng. Xem ra, hẳn là Âm Chu hôm nay tự mình xuống bếp nên đón nàng xuất viện, khởi điểm tác dụng, không như vậy nhằm vào hắn. Quả nhiên, lòng người đều là thị trường. Huống chi, Âm Chu đứa bé kia như vậy tốt, coi như Phồn Tinh lại tùy hứng, sớm hay muộn có được đả động một ngày. Đến, ăn nhiều một chút. Thời mẫu bởi vì vui vẻ, còn cố ý vẻ mặt ôn hòa cho Phồn Tinh gấp thức ăn. Tinh con, cũng không biết, cái này kỳ kỳ quái quái lao A-di não bổ cái gì, đột nhiên liền đối với nàng rất tốt dáng vẻ. Ngày hôm sau đến trường, Âm Chu lại khôi phục thành ngày hôm qua mới gặp như vậy, hẳn là trải qua một đêm điều chỉnh, tâm tính khôi phục lại. Tự mình giúp Phồn Tinh xách túi xách, tự tay giúp Phồn Tinh mở cửa xe. Hết thệ cử chỉ, đều là như vậy chu đáo. Thời phụ cùng thời mẫu chính mắt thấy cái này chu đáo một màn, đem hai cái hải tử đưa lên xe. Thời ra người lái xe tại Phồn Tinh cùng Âm Chu lên xe sau, vừa lái xe, còn một bên nói với Phồn Tinh, tiểu thư. Tuy rằng ta chỉ là thời gia người lái xe, nhưng là muốn đắc tội nói với ngài một câu, Âm Chu thiếu gia à, đối với ngài là thật sự tốt. Có chút trung niên nam nhân, đã có tuổi, chẳng sợ rõ ràng chỉ là cái người lái xe, cũng không nhịn được trong lòng mình hừng hực thiêu đốt viên kia thầy chủ nhiệm tâm. Thời khắc đều nghĩ giáo dục người khác. Bây giờ tuổi trẻ à, nhất là nam hài tử, cùng Âm Chu thiếu gia đồng dạng săn sóc lại đáng tin, không nhiều lắm. Tiểu thư, ngươi nhưng tuyệt đối được đối Âm Chu thiếu gia tốt chút nhi. Lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, không quý trọng nên quý trọng người, về sau dễ dàng hối hận. Âm Chu chỉ là bình chân như vậy ngồi ở Phồn Tinh bên người. Khóe môi bộc lộ một tia như có như không ý cười. Hắn hưởng thụ không phải người khác khen ngợi, mà là Phồn Tinh rõ ràng rất chán ghét hắn, nhưng là lại không thể không nghe người ta khen ngợi hắn nghẹn khuất cùng phẫn uất. Hắn cảm thụ được đến nàng vô lực cùng ủy khuất. Hắn liền thích loại cảm giác này. Làm toàn thế giới đều đứng ở của ngươi mặt đối lập, đều vứt bỏ ngươi, cô lập ngươi, không hiểu ngươi ta tiểu cô nương à, ngươi liền biết ta cô độc. Phồn Tinh từ hộp giữ tươi trong lấy một cái bánh bao thịt, ăn một miếng. Sau đó dùng một đôi đen mê ngông mắt to, từ trên xuống dưới đánh giá Âm Chu, giống như đang nhìn cái gì hiếm lạ đồ chơi. Âm Chu thậm chí đều bị nàng nhìn xem, khó hiểu có loại dự cảm điểm xấu. Phồn Tinh đem bánh bao nuốt xuống. Dùng sùng bái giọng điệu đối Âm Chu đạo, ra mặt thật dày. Vừa nói, một bên làm như có thật gật gật đầu. Hắn như vậy khen ngươi, ngươi mặt đều không hồng, ngươi thật là lợi hại a, lại cắn một ngụm bánh bao. Lại tự mình gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân tán đồng, thật sự dày. Hoắt còn có cái siêu cường kỹ năng, người khác học đều học không được. Đó chính là vô luận nói lời gì, cho dù là đào hố thiếu đạo đức lời nói, nàng đều có thể nói được vừa nghiêm túc lại chân thành. Cái này giống như trước mắt như vậy, một câu kia ngươi thật là lợi hại, Âm Chu biết rõ nàng đây là đang mắng hắn. Nhưng là vừa thấy nàng như thế chân thành, lại khó hiểu có chút hoài nghi nàng có phải hay không tại chân thành khen hắn thật là gặp quỷ tiểu thư. Ngươi không thể bởi vì Âm Chu thiếu gia dễ khi dễ, cứ như vậy nhục nhã hắn, nếu như bị tiên sinh cùng thái thái biết, khẳng định sẽ mất hứng. Người lái xe mở miệng lần nữa. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, thời gian tất cả người hầu đều bày tỏ đối Âm Chu duy trì, hơn nữa động một chút là đem thời phụ cùng thời mẫu chuyển ra. Bình thường tiểu cô nương đều đối phụ mẫu lại yêu lại kính, nhưng phàm là khát vọng cha mẹ tình, vừa nghe đến người khác nói như vậy, tự nhiên mà vậy liền sẽ sợ hãi sự tình truyền đến thời phụ cùng thời mẫu trong thai, cho bọn họ mất hứng. Phồn Tinh chỉ là gì một tiếng. Đặc biệt tò mò hỏi, ngươi tại thời gia, đang làm gì Áp tiểu thư, ngươi cảm thấy ta là đang làm gì đâu, ta bây giờ tại lái xe à, đương nhiên là tại thời gia làm người lái xe. Ngươi dùng miệng lái xe sao thoát con lời nói này được tắt chạy, rất hiển nhiên chính là chờ người lái xe trả lời. Tiêu tiền, mướn ngươi lái xe. Không phải tiêu tiền, mướn ngươi nói chuyện. Ngậm miệng lại. Cuối cùng bốn chữ, vừa bá đạo lại không được xế vào. Người lái xe người đã trung niên, còn trước giờ không bị một cái tiểu cô nương như thế xuống mặt mũi. Nhưng hắn quả thật lại chỉ là thời gia người lái xe, bình thường miệng nhiều. Giáo dục một chút Phồn Tinh còn cảm thấy dương dương tự đắc. Nhưng hiện tại hắn coi như lại tức giận, vậy cũng không dám đối Phồn Tinh bạo nói tục. Cho nên nói trên đời này, không có cái gì xen vào việc của người khác người, là không chỉ được. Càng là xen vào việc của người khác, càng là bắt nạt kẻ yếu. Âm Chu có hứng thú nhìn Phồn Tinh một đường. Vừa cảm thấy thích, cảm thấy như bây giờ giống chỉ tiểu con nhím Phồn Tinh, rất có ý tứ. Lại cảm thấy muốn đem nàng lại đánh rất vực thảm xúc động, càng sung túc hắn đối người ta tâm lý có qua nghiên cứu. Tín nhiệm tan biến phản nghịch phản cảm kháng cự bình nước không sợ vỡ, liều lĩnh, liều mạng một lần sau đó vẫn là không thể kháng cự áp lực cùng cô độc, dần dần yên lặng cuối cùng, tâm như cho tàn, vẫn không nhúc nhích không bao giờ phản kháng, giống cái khôi lỗi hoa hoa. Đây là hắn cho Phồn Tinh, từ sớm liền đã an bày xong con đường. Mà nàng hiện tại, đang ở tại bình nước không sợ vỡ, liều lĩnh, liều mạng một lần giai đoạn. Hắn sẽ nhường nàng biết, hết thể phản kháng, đều là phí công. Siêu thần hào lập tức liền ha ha. Ta con sẽ cho ngươi biết, biến thái bình thường đều là khuyết thiếu xã hội tàn nhẫn. Chân chính đi vào trường học. Siêu thần hào mới ý thức tới, nguyên chủ thời Phồn Tinh vị trí hoàn cảnh đến tột cùng có bao nhiêu áp lực. Cũng là không phải vườn trường bắt nạt, chính là tất cả mọi người bởi vì Âm Chu. Đối với nàng tiến hành yêu giáo dục,